Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2095, giao dịch, gocchuyenaudio.com, trung niên nam tử nói, cái này ta cũng không quá rõ ràng, nếu Vân Thiếu không ngại thì có thể thí nghiệm một chút. Ngại, đương nhiên ngại rồi. Lý Vân Tiêu nói, nếu thử hư mất ngươi bồi sao? Mọi người vẻ mặt xấu hổ, đều nhao nhao thầm mắng Lý Vân Tiêu lão hồ ly, nếu kiểm tra xong công hiệu không mạnh, sẽ không bán được giá tốt. Cứ như vậy một cái mánh lưới tĩnh tâm ngưng thần và tránh ngũ hành chi lực tất nhiên sẽ khiến mọi người cực kỳ quan tâm. Trung niên nam tử cười nói, đã như vậy, Vân Thiếu nói ra giá đi. Lý Vân Tiêu nói, Đông Hải Thải Điệp Ngọc này sợ rằng trên đời cũng chỉ có một khối này, vốn không muốn bán đâu, nhưng khó được vị bằng hữu yêu tộc này ưa thích như thế, ta liền nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích 100 triệu cực phẩm nguyên thạch cầm đi đi. Mọi người thoáng một cái đều hít hơi lạnh, tâm dục dịch muốn mua trong mọi người lập tức bị dội tắt mất. Hàn Quân Đình cũng hừ một tiếng, cả giận nói, Vân Tiêu công tử, ngươi là tới bán đồ, hay là tới quấy rối thế? Ưa thích là vô giá, ngươi nếu thật thích nó, dù nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Phi Nghê đột nhiên mở miệng ru ru nói, ánh mắt nàng lưu chuyển liếc nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười đi đến trước bàn, cầm Đông Hải Thải Điệp Ngọc trong tay chơi một chút từ từ nói. 100 triệu cực phẩm nguyên thạch không đắt ta mua. Mọi người đều giật mình, thầm nghĩ nàng điên rồi sao? Kỳ Quỷ cũng là giật mình nói, Phi Nghê, vật ấy nhiều nhất giá 500 vạn là cao rồi, ngươi muốn làm ẩu cũng không nên trà đạp tiền như vậy chứ. Phi Nghê mắt trắng không còn chút máu, nói, ta thích ngươi quản được sao? Nàng thu hồi Thải Điệp Ngọc thoáng cái trở lại vị trí của mình, làn thu thủy lưu chuyển nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Trên người của ta không mang nhiều tiền như vậy, trước thiếu nợ đi. Đổ mồ hôi, tất cả mọi người đầu đầy hắc tuyến, thoáng cái như muốn té xỉu. Kỳ Quỷ vốn muốn nói gì, nghe xong lời ấy, thiếu chút nữa nghẹn lấy, lập tức nuốt lời sắp nói về, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy thương cảm. Lý Vân Tiêu đầu đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói, cái này, Hàn Quân đại trưởng quỹ quy củ giao dịch có cho nợ sao? Hàn Quân Đình ha ha cười vài tiếng, nói, chỉ cần nhị vị đều đồng ý, vậy liền có thể. Lý Vân Tiêu vội nói, ta không đồng ý, Hàn Quân Đình cười càng thêm vui vẻ, nói, vậy nhị vị lén hiệp thương giải quyết là được, việc này không cần nói ra, để tránh chậm trễ thời gian mọi người. Còn có 6 kiện bảo vật có bằng hữu nào nhìn chúng chưa? Lý Vân Tiêu thoáng cái choáng váng, Phi Nghê đưa mặt qua, trong mắt tràn đầy thâm tình, còn có bộ dạng như muốn nói ngươi có thể làm gì ta đây. Lý Vân Tiêu triệt để không có cách nào, mặc cho thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối, phi phàm thiên hạ, đối với sự vô lý tùy hứng của nữ hài tử cũng không có cách nào cả. Trung niên nam tử yêu tộc kinh ngạc cười cười, nói. Phi Nghê thiếu chủ hảo khí phách, ra tay rất nhanh. Phi Nghê tâm niệm vừa động, ngẩng đầu lên nhìn qua trung niên nam tử kia mỉm cười với nàng. Nàng không khỏi nhíu mày lại, người yêu tộc này tựa hồ đặc biệt để ý mình, từ lúc bắt đầu đã có loại cảm giác này rồi, lập tức sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh như băng nhìn qua, hai mắt như nhận. Nữ nhân là một loài động vật kỳ quái, trước khi chưa quen biết Lý Vân Tiêu, Phi Nghê tuy rằng không gọi là khéo léo. gocchuyenaudio.com, nhưng cũng biết ứng đối, tiếp người đãi vật đều có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng sau khi nhận định Lý Vân Tiêu, cả người tựa hồ đã có biến hóa, tựa hồ dáng tươi cười và sắc mặt tốt đều chỉ dành cho một người. Kỳ Quỷ đối với điểm ấy cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ cảm thấy Phi Nghê thoáng cái đã như hai người, trên mặt lộ ra thần sắc thập phần cổ quái, tỏ vẻ khó hiểu. Tên nam tử yêu tộc kia lập tức liên tục cười khổ, khẽ lắc đầu liền quay mặt đi, không hề nhìn nàng nữa. Lúc này, một gã nam tử thân mặc áo tơ lụa màu đỏ nhìn chằm chằm vào một trong 6 vật còn lại, đó là một cái mai rùa toàn thân đen kịt, chậm rãi nói. Nếu ta không nhìn lầm thì vật ấy hẳn là giáp xác của ám quy nhất tộc tiềm cư trong biển sâu, hơn nữa còn là tồn tại cửu giai. Nhưng theo ta được biết ám quy nhất tộc đã sớm tuyệt tích, không biết Vân Thiếu từ đâu có được vật ấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nhặt được trên đường, tất cả mọi người một hồi im lặng, biết rõ hắn không muốn nói mà thôi, đây cũng là nhân chi thường tình. Hàn Quân Đình khẽ chuyển mắt hữu ý vô ý cười nói. Ta còn tưởng rằng Vân Thiếu nhặt được bảo khố Đông Hải cơ đấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, một đạo tinh mang lóe lên sâu trong mắt rồi biến mất, hừ nhẹ một tiếng. Tên nam tử kia vẫn lễ phép nói. Thì ra là thế, không biết giá bán bao nhiêu. 1000 vạn cực phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói. 6 kiện vật phẩm hắn bày ra đều là bản thân không dùng được, hơn nữa đại lục thiếu thốn, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua, thoáng cái đã khiến tất cả mọi người hứng thú. Đặc biệt người ở chỗ này không ít cao tầng thương minh, đối với các loại hàng hóa hiếm thấy đều có thói quen siêu tầm trữ hàng. rất nhanh, 6 kiện vật phẩm sau khi trải qua tranh giành kịch liệt tất cả đều bán đi với giá cao, không chỉ trả được hơn 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch cho nam tử áo lam, bản thân hắn còn thu được hơn 1.000 vạn vào túi. Về phần Đông Hải Thải Điệp Ngọc bị Phi Nghê lấy đi, hắn cũng coi như chưa bao giờ có vật ấy rồi. Giao dịch phía sau cũng tiến hành thập phần thú vị, vật phẩm mỗi người xuất ra không cái nào mà không phải là vật hiếm thấy, khiến mọi người tranh giành rất sôi nổi. Có vài món vật phẩm giá trị cực cao, Lý Vân Tiêu nhiều lần muốn ra tay, nhưng vẫn đều nhịn xuống. Ở đây không ai không phải là nhân vật lớn, không chỉ thực lực bản thân cao cường, hơn nữa thế lực hậu trường thông thiên. Lúc trước hắn triển lộ ra 7 kiện Đông Hải chi bảo cũng đã đủ rêu rao rồi, không muốn lại khiến người chú ý nữa, nếu không sẽ rất phiền toái. Phi Nghê cũng ngồi đàng hoàng bên cạnh hắn, không tham dự bất luận đấu giá gì, thủy chung mặt mỉm cười, một bộ vui vẻ. Mấy canh giờ sau, giao dịch dần dần lạnh xuống. Hàn Quân Đình đang muốn tuyên cáo chấm dứt, đột nhiên tên nam tử yêu tộc trước kia đứng dậy, mở miệng nói. Bản thân lần này tới tham gia giao dịch hội, mục đích chính yếu nhất là muốn cầu mua một vật. Tất cả mọi người đều tò mò im im lặng lặng chờ nghe hắn nói tiếp. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, rơi vào trên người Phi Nghê, hữu hảo gật đầu cười cười, nói. Nhưng vật ấy cũng chỉ có Phi Nghê thiếu chủ mới có. Hàn Quân Đình như có điều suy nghĩ nói. Khó trách Thuyền Tiên Sinh trước kia không có ý tham gia, về sau nghe nói Phi Nghê thiếu chủ đến, lúc này mới đến. Nàng, góc chuyện audio.com, cười nói, có thể thỉnh động Thuyền Tiên Sinh, xem ra toàn bộ đều nhờ Phi Nghê thiếu chủ rồi. Cách chương.